Mau xin ngược cha chỉ đạo sổ tay. Chương 5, Hello Tổng Tài Daddy 4. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Edit by Lăng Siêu Trầm Ngư. Đường Cần Niên tiên sinh, anh bị nghi ngờ phạm tội cố ý gây thương tích cho người khác, mời đi theo chúng tôi một chuyến. Đường Cần Niên nghe vậy giận tái mặt, tôi gây thương tích cho ai hả? Người cảnh sát cũng lười nói lời vô ích với Đường Cần Niên, trực tiếp mở video giám sát trong máy tính bảng, đoạn video cho thấy rõ ràng là Đường Cần Niên đẩy ngã Cố Linh Tê, thậm chí còn kéo Thịnh Tình đi khi cô ta muốn giúp đỡ. Đường tiên sinh, đây là anh đúng không? Sắc mặt của cha Đường và mẹ Đường lộ vẻ xấu hổ, trong lòng lại cảm thấy tức giận đối với hành động của Cố gia, không phải chỉ đẩy nhẹ một cái thôi sao? Cần gì phải ầm ĩ đến mức báo cảnh sát chứ? Tôi đi cùng các anh cũng được. Đường Cần Niên nhìn thoáng qua Thịnh Tình. Tình Nhi, em giúp anh liên hệ luật sư, anh sẽ không có việc gì đâu. Thịnh Tình gật đầu, loại cảm giác Cố Linh Tê thay đổi trong lòng cô ta ngày càng mãnh liệt. Đường Cần Niên đi rồi chỉ còn lại ba người Đường ra sớm đã không còn tâm trạng ăn uống. Cha mẹ, hai người ở nhà chờ con đến bệnh viện xem Linh Tê, chỉ cần Linh Tê không truy cứu việc này thì Cần Niên sẽ không sao. Thịnh Tình bình tĩnh trấn an hai ông bà nhà họ Đường, cô ta muốn xem Cố Linh Tê rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ cô đã biết kế hoạch của mình? Không, điều này sao có thể? Rõ ràng cô ta đã che giấu sự chán ghét và hận ý của mình rất tốt. Cuối cùng là khác chỗ nào chứ? Lúc người Đường ra tới bệnh viện thì Cố Linh Tê đang uống canh gà mẹ Cố mua. Cha, mẹ, hai người trở về đi, con có thể ở đây một mình. Như vậy sao được, bây giờ con đang có thai. Mẹ Cố trách móc, Cố Linh Tê thật sự không muốn khi mình ngủ còn có người khác ở trong phòng. Trước kia con một mình ở nước ngoài rất tốt. Con gái không gần gũi với mình làm mẹ Cố thấy rất khó chịu. Linh Tê, nghe nói con nằm viện rồi. Mẹ Đường xách theo một giỏ trái cây đi vào, đặt trên tủ đầu giường Cố Linh Tê. Cố Linh Tê nhìn ba người Đường ra không khỏi bung bát, bình tĩnh phân tích ý đồ bọn họ đến đây. Dì Đường, nếu dì tới vì muốn con không truy cứu chuyện anh Cần Niên đẩy con thì xin mời dì đi về cho. Ba người Đường ra thật không ngờ rằng Cố Linh Tê dịu dàng động lòng người trước kia lại trở thành người gây sự như thế. Linh Tê, Cần Niên anh ấy không phải cố ý đâu, thật ra anh ấy cũng rất lo lắng cho cô. Thịnh Tình mở miệng, ngữ khí dịu dàng. Cố Linh Tê nhìn Thịnh Tình như vậy thật sự rất muốn xé nát khuôn mặt đạo đức giả của cô ta. Thịnh Tình, cố ý hay không có quan trọng không? Anh ta đẩy tôi là sự thật, tôi vì vậy mà vào viện cũng là thật, tôi thừa nhận mình nói chuyện có chút khó nghe, nhưng tôi nói chuyện khó nghe anh ta cũng chẳng phải chịu tổn thất gì, mà lúc anh ta đẩy tôi có từng nghĩ đến tôi đang là phụ nữ có thai không? Anh ta có biết cho dù đàn ông chỉ đẩy nhẹ một cái thì đối với phụ nữ, nhất là phụ nữ có thai rất có thể một xác hai mạng. Mẹ Đường nghe thấy lời này của Linh Tê thì nhướng mày càng thêm chán ghét, cũng không biết là con của ai. Coi là bảo bối như vậy làm gì? Linh Tê, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thịnh Tình lại là bộ dạng như sắp khóc đến nơi, Linh Tê đánh đá dở giọng xem thường, đương nhiên, lấy dung mạo khuynh quốc khuynh thành của Linh Tê trước kia, đừng nói đến việc trợn trắng mắt cho dù ngoái lỗ mũi cũng là nữ thần đặc biệt có cá tính, mà hiện giờ Linh Tê đang trong dung mạo của Cố Linh Tê, hơn nữa còn mặt đồ bệnh nhân, không cần nói cũng biết nhất định là đẹp không dám nhìn. Muốn khóc thì ra ngoài khóc, Linh Tê thoáng cái nằm xuống, mẹ, đuổi bọn họ đi đi, con đau đầu. Hiện giờ mẹ Cố đang muốn dành hết thời gian bồi dưỡng tình cảm với con gái, bèn đuổi một nhà ba người nhà họ Đường ra khỏi phòng, đứng bên ngoài phòng bệnh mẹ Đường hét lên. Mẹ Cố nghe thấy lời mẹ Đường thì cảm thấy tức giận, còn con gái bà nằm trên giường bệnh thì sao? Thật sự không đẩy người thì cảnh sát người ta sẽ đến bắt sao? Ai mà chẳng bao che cho con mình, lời này của bà tôi không thích nghe, Cần Niên không biết Linh Tê đang mang thai sao? Bất kể mẹ Đường và mẹ Cố nói gì bên ngoài, Linh Tê chỉ coi như rùi mũi vo ve, cô cũng không nghĩ đến có thể thay đổi tính khí mẹ Cố. Tính tình mẹ Cố ôn hòa, mẹ Đường cường thế hơn nhiều, chỉ hy vọng mẹ Cố có thể vì con mà cứng rắn một chút. Cha, thật ra đứa trẻ trong bụng con có khả năng là của Đường Cần Niên. Linh Tê đột nhiên mở miệng nói vậy làm cha Cố không kịp hoàn hồn. Linh Tê, con vừa nói gì? Cha, không phải con đã nói con mơ một giấc mơ sao? Con mơ thấy đêm đó là Thịnh Tình hạ dược con và Cần Niên nên con mới mang thai đứa nhỏ này, hơn nữa trong giấc mơ này, sau khi con chết Thịnh Tình và Đường Cần Niên mang đứa nhỏ này đi, nuôi như con gái ruột. Cuối cùng ngay cả Cố gia cũng giao cho Đường Cần Niên, cha con không biết đây có phải mơ không nữa. Con thật hy vọng là đang nằm mơ, tính cách của cha Cố thật ra rất kiên cường. Vừa nghe thấy Linh Tê nói như vậy thì nghĩ đến vô số khả năng, những năm Cố Linh Tê ở nước ngoài kia Thịnh Tình xác thực thường xuyên chăm lo cho Cố gia, bọn họ cũng rất thích Thịnh Tình. Nếu điều Linh Tê mơ là sự thật thì thịnh tình nữ nhân này quả là đáng sợ. Linh Tê, sự việc đêm đó con không nhớ chút gì sao? Sau vụ việc cha cô cảm thấy quá mất mặt cộng thêm những việc xảy ra ở nước ngoài nên cha cô cũng không điều tra chân tướng đến cùng. Cha, lúc đó thịnh tình đưa con một ly rượu, con uống xong thì cảm thấy chóng mắt muốn lên lầu ngủ. Sự việc sau đó con thật sự không nhớ rõ thế nhưng cha à, khách sạn kia cũng là một khách sạn 5 sao lại có chuyện trùng hợp như vậy sao? Camera bị hỏng, cha con cũng không biết đây có phải sự thật hay không, có lẽ chỉ là một giấc mơ mà thôi, nhưng con nhất định phải sinh đứa trẻ này ra, tìm được cha ruột của nó, rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì, chân tướng tự nhiên sẽ rõ ràng. Cha cố gật đầu, bất luận cố Linh Tê vì áp lực quá lớn mà trầm cảm hay vì lý do gì khác thì ông thân là một người cha nhất định phải điều tra rõ ràng những việc đã xảy ra. Linh Tê con yên tâm, cha nhất định sẽ trả lại con chân tướng. Cha cố nhìn con gái mình, lúc mới sinh ra chỉ giống như một con mèo con, chớp mắt đã sẵn sàng làm mẹ rồi. Thật ra đứa nhỏ là con ai có quan trọng đâu, chỉ cần là con của Linh Tê, vậy là đủ rồi. Cha, chuyện này đừng nói cho mẹ không thể giấu mọi chuyện trong lòng được. Cách chương.